Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 540, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyệt cười một tiếng, sau đó vén lại mấy sợi tóc trên trán, giải thích nói, phái đại tinh học chuyên ngành sản xuất phim điện ảnh, cô ấy muốn cùng em quay một video ngắn, sau đó cô ấy sửa lại một chút coi như là tài liệu của cô ấy. LT, à, anh nhìn xem, máy quay phim ở bên đó kia. Vừa nói, Lý Nguyệt vừa chỉ tay về phía bên cạnh. Advertisement, ở đó, đúng là có một cái máy, đèn đỏ lóe lên, Tô Thương vì quá gấp gáp nên đã không để ý đến. Hồ Tô Thương như hiểu ra, sau đó cười nói. Không ngờ rằng phái đại tinh còn có kỹ năng này, được lắm, được lắm. Đó là tất nhiên rồi, thành tích khoa học của phái đại tinh rất tốt, đã tham gia sản xuất được nhiều phim lắm đó. Lý Nguyệt nói bổ sung. Hả, a a, lúc này, Trương Ngô Ca không kiềm được nữa, hét lớn. Hai người đủ rồi đó, tôi nói lần cuối cùng, tôi gọi là Trương Ngô Ca, không phải là phái đại tinh. Được rồi, phái đại tinh, tôi biết rồi. Tô Thương gật đầu cười nói. Tôi, không thèm quan tâm anh nữa. Trương Ngô Ca suýt chút nữa chịu không nổi mà chửi bậy, mặt mũi đầy vẻ khó chịu lườm Tô Thương, sau đó nói. Lý Nguyệt, video này quay cũng khá ổn rồi, hôm nay cảm ơn cậu đã giúp đỡ, có dịp tớ mời cậu ăn cơm sau nhé. Lý Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói. Phái, Trương Ngô Ca, thật ra Tô Thương chỉ đùa với cậu thôi, cậu đừng để bụng nhé. Tớ biết rồi. Mặc dù nói vậy, nhưng Trương Ngô Ca lại hung hăng trừng mắt liếc Tô Thương, sau mới lấy cái camera, lái xe rời khỏi biệt thự bờ sông. Tô Thương, sau khi Trương Ngô Ca đi, Lý Nguyệt liền nhìn Tô Thương, nói. Lần sau đừng gọi Ngô Ca là phái đại tinh nữa, cô ấy không thích nghe đâu. Được thôi, Tô Thương sờ sờ lên mũi, sau đó cười nói. Nhưng mà vợ này, vừa rồi vợ cũng kêu phái đại tinh hai lần đó thôi. Em là bị anh ảnh hưởng đó chứ. Lý Nguyệt đỏ mặt nhìn cực kỳ thẹn thùng. Ha ha, Tô Thương thấy vậy trực tiếp ôm lấy Lý Nguyệt ôm chặt trong ngực mình, nhẹ nhàng cười nói. Vợ em có biết không, dáng vẻ này của em rất đẹp đó, anh đang muốn cùng em làm vài việc đây. Làm gì, Lý Nguyệt mặt ngọc ửng đỏ, nghi ngờ hỏi. Cách chương.